Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 20, cuộc chiến giữ bài thỏ, góc truyện audio.com, phe cánh Trần Hầu, Thái Hoàng Thái Hậu muốn ngất đi vì chịu thua Vũ Hàn. Bốn phi tần này vốn toàn là phe của Trần Hầu, lần này mất đi xem ra càng khó khăn hơn, nhưng sự thật là, từ khi làm phi, bốn nàng này mê đắm đuối hắn. Trần Ân vốn muốn biết kẻ đã hạ độc và loại độc trướng khí này đến từ đâu. Hắn theo lời Thái Hoàng Thái Hậu lập bốn nàng làm phi. Xây cung phi kín cổng khó cho kẻ nào ra vào cả. Và ngăn cách các nàng với phe hầu gia. Hắn cho các công công và nô tỳ đến trò chuyện dụ dỗ ban bổng lộc để các nàng nói ra tam tít loại thuốc đó. Nhưng tất cả lại chỉ biết là do Thái Hoàng Thái Hậu và Trần Hoàng hạ độc. Điều này thì rõ như ban ngày rồi cần gì phải nói. Hắn định tiếp tục giữ các nàng lại để uy hiếp phe Trần Hầu. Thật ngu ngốc khi cho những nữ nhân này tới làm gián điệp. Vì hắn không mê sắc giới. Nhưng sau khi Thái Hoàng và Thái Hậu thức dậy thì hắn định bỏ hậu cung chợt hay lời quốc sư sẽ có đại họa và có thể là chiến tranh. Nếu vậy hắn phải giữ các nàng lại để làm giảm sức phe hầu ra lại. Đồng thời càng phái thêm người điều tra Trần Hầu và Thái Hoàng Thái Hậu xem ai là kẻ đã đưa loại độc dược mà có thể làm người mang dòng bán tiên bị nhiễm trướng khí, nhưng nay đã có bài thỏ hắn không thể để cái con thỏ hay trốn này của hắn nói hắn phong lưu được. Còn bốn phi tần họ phái tới cũng khá thông minh đó. Nhưng uổng là sao họ đấu lại trí tuệ tứ tộc trong mình là nửa dòng tiên nhân. Về loại độc này chắc có điều tra nửa thì bốn người này cũng chẳng biết gì. Hắn phải dùng cách khác vậy. Thật ra hắn đã có thể diệt trừ phe Trần Hầu mà không cần tốn sức. Bằng cách ra mệnh lệnh tứ tộc, mệnh lệnh tối cao, người bị phán tội dù người dân có biết người đó có tội hay không thì người dân cũng đánh cho tới chết và đó có là hoàng thân quốc thích. Nhưng hắn cảm nhận được phe phái dưới sau loại thuốc độc trướng này không phải đơn giản nên giữ lại trong suốt những năm qua mặc cho càng quấy. Tiến tiệc dùng bắt đầu, phe Trần Hầu tổn thất nghiêm trọng, hiên thượng thư nhất khó nổi đùa lên. Thái Hoàng Thái Hậu và phe Trần Hầu mặc mày như khỉ mắc mưa. Bộ dạng ngồi ăn cổ mặt đưa đám, Trần Ân nhìn bọn họ cười sảng khoái. Chuyện gì sau thì để sau tính, hắn quyết định giữ trái tim mình lại trước, sau đó mới dàn xếp chuyện bọn họ. Bây giờ thất tần là quá muộn cho phe Trần Hầu vì từ ngày đăng cơ. Hắn đã tính kế phe Trần Hầu, lần này hắn nghĩ bọn họ phải vui mới đúng. Vì con gái thoát khỏi nơi phi cung kín cổng, nhưng hắn thật tình yêu bài thỏ quá, nàng không cho bốn phi bị đuổi về hay ban tử mà nhốt vào lãnh cung lạnh giá nhất. Nhờ vậy mà hắn còn có thể vây hãm phe Trần Hầu. Nói tới đó hắn liên tục nhìn về Vũ Hàn bằng những cái liếc nhu tình. Nhưng tiếc thấy nàng không xoay mặt vào hắn mà xoay vào Thái Hậu bồi người nói chuyện. Hắn giận đến sùng mang lên. Cái nữ nhân ngu ngốc này khó cho ta một cái nhìn luôn sao? Uổng công ta nhung nhớ nàng ăn không ngon ngủ không yên. Đồ vô tâm, Thái Hậu muốn nói chuyện với Vũ Hàn thì phải xoay người sang phía hắn thấy hắn nhìn chằm chằm Vũ Hàn ánh mắt căm giận nhưng mà là như đang ghen. Thái Hậu quái, nhi tử ta phát bệnh sao? Chẳng lẽ hắn định nạp Vũ Hàn bài thỏ này làm phi thế bốn người kia? Thật là con ta sao lại giống những nam phong tục tử kia chứ? Không được, ta không thể để Vũ Hàn bị bẩn được. Ánh mắt ấy hắn rất kín đáo nhưng nên chỉ có Thái Hậu mới nhìn ra thôi. Thái Hậu bỗng nhiên nói. Giọng nói mạng mấy phần uy hiếp hướng về hắn. Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói với người. Hắn ngây người, vội trả lời. Mẫu hậu cứ nói ạ, chuyện gì con cũng đồng ý. Thái Hậu cười. Dính trưởng rồi em ơi. Ân, con ngoan, hôm nay con thấy biểu hiện Vũ Hàn thế nào? Trần Ân ngây ra, cảm giác trúng kế, mẫu hậu cũng muốn chia cắt con ư, mẫu hậu thắng phụ hoàng chứ không thắng con đâu. Vũ Hàn đang nghe nói bỗng nhiên sượng mặt, Thái Hậu muốn gì, Trần Ân tất nhiên phải vuốt dưới chỗ bài thỏ sau này của hắn để nàng khi nhắc lại không nhắc những ức hiếp trước kia mà làm khó hắn như ban này. Thật là hết cách với bài thỏ này. thử nghiệm mỗi ngày một tập rồi chọn một tuần vào lúc 8 giờ tối. Các bạn vào comment cho mình xem như sự ủng hộ về tinh thần cho mình. Và nhớ theo dõi mình nếu có tài khoản. Cách chương.